Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hỏa ra ngoài lúc nào cũng mang theo một ekip nhỏ, có trợ lý, có vệ sĩ, tổng cộng 5 người. Khi thế hùng hổ kéo đến nhìn giờ Doãn Hỏa đội mũ, đeo khẩu trang, còn thêm kính râm, ngụy trang cực kỹ muốn nhận ra bà ấy là ai chỉ có thể dựa vào chiều cao và vóc dáng. Nhưng khí chất của bà quá nổi bật, đi đường như đang catwalk, khiến mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn. Doãn Hỏa bước tới hỏi Hứa Hân Đoá, tỉnh rồi à? Hứa Hân Đoá thật sự bất ngờ, yếu ớt đáp lại. Dạ, đỡ nhiều rồi à? Bác đến đây à? Ừ, Đồng Duyên nói với bác hơi lo nên tự đến xem sao. Cơ thể ổn chưa? Hứa Hân Đoá vội vàng nói, đã hết đau rồi, sao cơn đau bụng kinh lại nghiêm trọng như vậy? Có làm kiểm tra chưa? Doãn Hỏa vung tay nhẹ, ra hiệu cho Đồng Duyên đứng sang một bên. Sau đó, Doãn Hỏa ngồi xuống chiếc ghế, tháo kính râm ra và nhìn Hứa Hân Đoá hỏi. Đồng Duyên là người trả lời đầu tiên, con đã hỏi rồi, siêu âm gì đó phải đến ngày mai mới có thể kiểm tra, nhân viên đã tan ca rồi. Doãn Hỏa ngẩng đầu nhìn Đồng Duyên, sau đó nói, chuyển qua bệnh viện khác, đi thôi. Nói xong, trợ lý của Doãn Hỏa đẩy một chiếc xe lăn đến, bảo Hứa Hân Đoá ngồi vào và phủ thêm một chiếc chăn lên người cô. Hứa Hân Đoá ngồi trên xe lăn, nhìn Đồng Duyên cầu cứu. Đồng Duyên cũng rất ngạc nhiên, chỉ có thể theo họ đi ra ngoài. Lầu Hử chỉ có thể đuổi theo hỏi Hứa Hân Đoá, tớ đi trước nhé. Ừ, đi đi, có cần tớ giúp gì với Mục Huynh Giao không? Bọn họ biết rõ cậu quá rồi, cậu giúp cũng không tiện, để tớ suy nghĩ rồi sẽ nói với cậu sau. Lầu Hử nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi, rất ngoan ngoãn và dễ thương. Khi đó Hứa Hân Đoá được đưa đến bệnh viện, vì quá vội, họ chỉ đến một bệnh viện gần nhất. Và vì Hứa Hân Đoá chưa tỉnh lại, Đồng Duyên không thể tự mình đưa cô đi. Sau khi Hứa Hân Đoá tỉnh dậy, Doãn Hỏa đã đến và đưa cô đến một bệnh viện tư để kiểm tra toàn diện. Trong khi Hứa Hân Đoá đi kiểm tra, Doãn Hỏa hỏi Đồng Duyên. Con bé luôn như vậy sao? Vâng, cơ thể cô ấy yếu quá. Đồng Duyên nói xong, bắt đầu dùng ngón tay tính toán những vấn đề về sức khỏe của Hứa Hân Đoá. Kể từ lúc nhỏ bị cảm lạnh, bị phồng rộp do lạnh, ăn uống không đủ chất khiến dạ dày yếu, thêm việc cơ thể lạnh, thường xuyên bị đau bụng kinh, sức đề kháng cực kỳ kém, tất cả đều được kể lại. Nghe xong, Doãn Hỏa cảm thấy hơi đau lòng. Bà lặng lẽ ngồi một bên, tay gõ nhịp trên bàn tròn nhỏ. Trong đầu Doãn Hỏa chợt xuất hiện một hình ảnh không thể xua đi. Bà nhớ có một thời gian, Đồng Duyên rất biếng ăn, bất kể cho cậu cái gì cũng không ăn, lúc đó cậu gầy đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rồi một ngày nọ, Đồng Duyên bỗng nhiên trở nên rất ngượng ngùng, lúc nào cũng căng thẳng nhìn xung quanh, ánh mắt toát lên vẻ bất an, dáng vẻ đó khiến người ta chỉ muốn ôm chặt Đồng Duyên vào lòng và an ủi cậu. Ngày hôm đó, Doãn Hỏa cảm thấy mình nên ở bên con trai, trò chuyện với Đồng Duyên, nhưng Đồng Duyên lại không mấy trả lời. Bà hỏi cậu có muốn ăn không? Đồng Duyên hơi do dự một chút rồi đồng ý. Doãn Hỏa vui mừng trong lòng, hỏi Đồng Duyên muốn ăn gì? Đồng Duyên cẩn thận trả lời. Mì ăn liền, nói xong câu đó, Đồng Duyên có vẻ như đã yêu cầu một điều gì đó rất khắt khe. Ánh mắt đáng thương nhìn Doãn Hỏa, như thể yêu cầu đó rất vô lý, thậm chí là xa xỉ. Chỉ là mì ăn liền mà thôi. Là thứ rẻ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hỏa bảo người làm cho Đồng Duyên một bát mì. Khi Đồng Duyên nhìn thấy bát mì, ánh mắt cậu sáng lên, cầm đũa ăn mì. Trong lúc ăn, cậu còn liếc nhìn Doãn Hỏa một cách cẩn thận. Lúc đó, Đồng Duyên trong độ tuổi đó có khuôn mặt nhỏ và đôi mắt to. Khi cúi đầu rồi ngước lên nhìn Doãn Hỏa, đôi mắt cậu to đến lạ thường. Đồng Duyên ăn rất cẩn thận, rất trân trọng. Giống như chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy, khi lén nhìn còn sợ Doãn Hỏa sẽ ngừng cho cậu ăn. Doãn Hỏa cảm thấy rất kỳ lạ, trái tim bà trong khoảnh khắc ấy như thắt lại. Không phải vì Đồng Duyên biếng ăn, mà vì bà cảm thấy người ngồi trước mặt bà lúc này quá xa lạ, như thể đó không phải là con trai bà, mà là một đứa trẻ khác. Đứa trẻ này từ nhỏ đã chịu khổ, gia đình nghèo khó, ngay cả mì ăn liền cũng không đủ tiền mua. Chính vì thế, đứa trẻ này mới cảm thấy mì ăn liền là một thứ xa xỉ, vì vậy khi ăn nó mới trân trọng đến thế. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đó chính là con trai bà, là Đồng Duyên, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải vì bà đã không ở bên con đủ nhiều không? Giờ đây khi nghe chuyện của Hứa Hân Đoá, Doãn Hỏa cảm thấy nặng nề, sắc mặt trở nên u ám. Bà lại nhìn về phía Đồng Duyên, cậu ngồi một cách vô tư không xa, tay cầm điện thoại, có vẻ đang nhắn tin với ai đó, gõ chữ rất nhanh. Doãn Hỏa hỏi, dạo này con có luyện đàn không? Đồng Duyên trả lời một cách mơ hồ, ồ, có lượt rồi, sắp thi rồi phải không? Học hành thế nào? Đồng Duyên đáp, chỉ luyện đàn thôi, không học gì, để xem số phận thôi. Cách chương.